Thủy Triều Đen, chương 77, góc truyện audio.com. Em sẽ đi một mình, Karen giải thích với Hawk. Hai người lại gặp nhau ở quán cà phê Acadia. Karen báo cho anh biết Charlie cuối cùng đã liên lạc với cô ra sao. Và cả những hướng dẫn của Charlie nữa. Anh ấy nói chỉ mình em đi thôi. Đó là những gì em đã thỏa thuận. Em phải tuân theo thỏa thuận đó. Tia, không. Em không được làm thế. Hawk đặt ly cà phê xuống. Lắc đầu, như vậy không hợp lý. Karen, em còn chưa biết anh ấy có liên quan tới những ai. Anh không thể để em mạo hiểm được. Đó là thỏa thuận mà Ti. Em đã đồng ý rồi. Karen, Hawk ngả người gần hơn về phía trước. Nói nhỏ lại để những người ngồi gần quanh không nghe được họ đang nói gì. Charlie đã rời bỏ em và gia đình. Em biết rất rõ anh ta đã làm những gì. Em cũng biết anh ta phải bảo vệ điều gì. Chuyện này rất nguy hiểm. Karen à, đây không phải là trò chơi mạo hiểm của học sinh cấp 3. Em đã nói với Charlie chính xác những gì em đã phát hiện về anh ta. Có người đã phải chết. Anh không thể để em đi tới đó một mình được. Anh không phải nhắc em về những mối nguy hiểm đó. Tia, giọng Karen lớn hơn và căng thẳng. Cô nhìn anh cầu xin, khi em đến với anh, em đã hoàn toàn tin tưởng vào anh, em đã nói cho anh tất cả những điều em chưa bao giờ nói cho ai biết. Anh nghĩ anh xứng đáng với niềm tin của em. Karen, đúng vậy, Karen gật đầu, em biết là vậy, nhưng giờ anh cũng phải tin em một chút chứ. Em sẽ đi, cô nói, mắt ánh lên, kiên định, Charlie là chồng em mà Ti, em hiểu anh ấy. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em biết anh ấy sẽ không bao giờ làm hại em. Em đã bảo anh ấy là em sẽ đến rồi. Tia, em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Hawk hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị đủ thấy sự kiên quyết của anh. Anh biết anh có thể ngăn cô lại. Anh có thể phanh phui tất cả mọi chuyện ngay ngày hôm nay. Chịu sức nóng anh đã mạo hiểm đưa mình tới. Nhưng đó cũng là những điều anh đã luôn hứa với cô. Ngay từ ban đầu, tìm ra Trác, và khi kiểm tra lại toàn bộ các lựa chọn chính của mình. Anh nhận ra rằng trên mọi phương diện anh đều đã dính líu vào quá sâu. Điểm hẹn phải là một nơi công cộng. Cuối cùng Hawk lên tiếng. Từ đó anh có thể quan sát được em. Chỉ có cách đó mới được thôi. Karen nhướng mắt, Tia, cái này không phải bàn nữa. Karen, nếu tình hình có vẻ an toàn khi chúng ta nắm biết được tất cả thông tin cụ thể thì em có thể đi gặp Trác. Một mình, anh hứa, nhưng anh sẽ ở quanh điểm hẹn. Thỏa thuận như vậy nhé. Karen nhìn Hawk nhắc nhở. Anh không được phép lợi dụng em để bắt Trác đấy nhé. Ti, anh phải hứa, em nghĩ là anh sẽ tới đó để bắt anh ấy sao? Karen, em nghĩ gì vậy? Em nghĩ anh sẽ báo cho cảnh sát quốc tế như trong bộ phim chuyên án Miami sao? Hawk nhìn cô chăm chăm. Lý do chính để anh tới đó cùng em có thể là do anh yêu em. Karen, em không hiểu điều đó sao? Hoặc một điều gì đó gần như vậy. Anh tới đó bởi không bao giờ anh để cho em chui đầu vào bẫy và bị sát hại cả. Ánh mắt anh đầy kiên quyết và cứng rắn. Ánh xanh lấp lánh trong đôi mắt anh trở thành sự quả quyết không thể bẻ gãy được. Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Hawk có vẻ nổi giận. Sau cùng, Karen cũng mỉm cười. Anh nói là có thể là yêu em. Đúng vậy, có thể. Hawk gật đầu, và khi anh nói điều đó, có thể là anh có chút ghen tuông nữa. Ghen với Trác sao? Ghen với 18 năm ấy. Karen à, đó là người đàn ông em đã xây dựng cuộc sống cùng. Dẫu anh ta có làm chuyện quái quỷ gì đi nữa. Cái đó đã qua rồi mà. Anh không biết rằng nó đã qua. Anh quay nhìn ra chỗ khác trong một giây. Rồi hít sâu một hơi. Đầy tuyệt vọng, dẫu sao thì anh cũng đã nói rồi. Tuy rằng nghe có vẻ ngu xuẩn. Khỉ thật, Karen nắm lấy tay Hawk. Cô ép chặt lòng bàn tay anh vào giữa hai lòng bàn tay cô. Xoa xoa gan bàn tay. Cuối cùng anh ngẩng lên nhìn cô. Anh biết đấy, có lẽ em cũng yêu anh. Cô nhún vai, hay cái gì gần như vậy. Anh cảm thấy tự ti. Nhưng nếu như vậy, Ti à, chúng ta không thể làm. Em xin anh đấy, đây là điều quan trọng nhất với em vào lúc này. Đó là lý do tại sao em đi tới đó. Sau đó, Karen ép ngón cái vào lòng bàn tay anh. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau. Thỏa thuận như vậy được không? Hóc vòng ngón út quanh tay ngón tay cô lưỡng lự đồng ý, em đã biết địa điểm chưa? Câu lạc bộ Saint James thì phải. Bọn em đã đến đấy một lần rồi. Bọn em đã ghé vào cảng ở đó ăn chưa? Karen nhận ra ánh mắt lo lắng của họ. Như ở trong tạp chí Condé Nast Traveler ấy. Không phải là nơi để bố trí cho một vụ mai phục đâu. Vậy thì khi nào em đi? Chúng ta sẽ đi, Tia, chúng ta. Ngay ngày mai, Karen nói, em đã đặt 2 vé rồi. 2 vé, đúng vậy, Ti, 2 vé, Karen cười, anh thực sự cho rằng em tin là anh sẽ để em đi tới đó một mình sao? Cách chương.